Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, phần 690. Đường Thiên Lam cũng lẳng lặng mà đứng ở chỗ này. Ram khẳng định là không thể hiện tại liền giết chết, rốt cuộc hiện tại liền đã chết nói. Thôn này người đến lúc đó tách ra chạy thoát làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái lại không thể trực tiếp đi ra ngoài đem mọi người tất cả đều chào trở về. Chỉ có thể nhìn trước từ từ lại nói, Đường Thiên Lam. Cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hiện tại cho chúng ta hai chuẩn bị tốt phòng ở, tân phòng ở trụ hạ. Bên trong đều đồ vật đều phải tân đều phải tốt. Người này các ngươi liền mang đi đi, người chung quanh đều phi thường khiếp sợ. Bọn họ đều đối này hai người nổ súng. Này hai người cư nhiên còn muốn ở nơi này. Cũng cấp còn không có giết chết Ram. Tuy nói như vậy trạng thái. Khả năng bức tử còn muốn khó chịu nhưng là không quan hệ a. Chỉ cần còn sống là được. Còn sống liền có vô hạn khả năng tính. Cho nên bọn họ hai mặt nhìn nhau dưới tình huống vẫn là tán đồng cái này ý kiến, đại khái nửa giờ. Lúc sau, một cái chiến chiến thân thân phụ nữ đi đến bọn họ trước mặt. 222, hai vị tiên sinh, phòng ở đã chuẩn bị tốt. Bên này thỉnh, Đường Minh khóe miệng một câu. Còn đỉnh hảo ngoạn, chúng ta đi xem bọn họ cho chúng ta tân chuẩn bị phòng ở là cái dạng gì. Đường Thiên Lam lắc đầu. Nhưng là cũng chưa nói cái gì. Bọn họ hiện tại vẫn là yêu cầu ổn định một chút nơi này nhân tài có thể. Không thể làm cho bọn họ tách ra đào tàu. Nói cách khác khẳng định sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, Đường Minh. Phía trước thổi còi hữu dụng sao? Giác điêu giống như chưa từng có tới. Đường Thiên Lam, hẳn là hữu dụng, chúng ta lại chờ hai ngày. Hai ngày này mỗi ngày đều thổi còi. Cho nó nói rõ phương hướng, thực mau liền sẽ lại đây, đến lúc đó là ngươi trở về vẫn là ta trở về. Đường Minh, ta trở về đi, Ngô Vũ bên kia phía trước là ngươi quá khứ, ngươi lưu lại nơi này tương đối dễ làm sự, ta trở về liền đến thủ đô căn cứ đi tìm Lưu Vị An nói bên này sự. Đến lúc đó đến hai người lại đây quản lý nơi này sự, Đường Thiên Lam. Nhớ kỹ muốn mang hai cái hiểu được nơi này địa lý hoàn cảnh người lại đây. Nếu không đến lúc đó đem mọi người tụ tập ở bên nhau sinh hoạt sự tình khẳng định sẽ tương đối. Phiền toái, Đường Minh, ta biết bọn họ đi theo cái này chiến chiến thân tịch phụ nữ tới rồi nhà mới. Này thật đúng là chính là thực tốt phòng ở, nhìn cùng phía trước Ram trụ có liều mạng, không đúng. Khẳng định là không có Ram trụ như vậy hảo, nhưng nhìn cũng còn tính không tồi. Đi đến bên trong lúc sau nhìn đến có phòng khách phòng bếp nhà ăn còn có hai cái phòng ngủ. Phòng ngủ chính nhưng thật ra phi thường đại. Bên trong thu thập thực sạch sẽ tuy rằng là vội vội vàng vàng thu thập. Nhưng tay chân lanh lẹ, đồ vật nhìn qua phi thường không tồi, Đường Minh ngồi ở trên giường. Mềm mại, thực thoải mái. Chúng ta trước nghỉ ngơi đi, Ram gần nhất khẳng định là sẽ không xuất hiện ở chúng ta trước mặt, Đường Thiên Lam đôi mắt mị mị. Không có việc gì, hắn tốt xấu cũng là biến dị người, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhiều lắm chính là tứ chi phế bỏ. Nếu muốn chữa khỏi cũng là có thể, đưa đến thủ đô căn cứ là được, Đường Minh, ngươi còn tưởng đưa hắn đến thủ đô căn cứ đi trị liệu sao? Đường Thiên Lam, Dương Xuyên cùng Ram còn có Ngô Vũ này vài người, cộng thêm này ba người trong thôn nào đó người khẳng định là muốn cùng nhau bị đưa tới thủ đô căn. Cứ đi tiếp thu thẩm phán, đến lúc đó, Đường Minh nằm ở trên giường. Đúng vậy, đến lúc đó là cái gì kết quả còn không biết. Cho nên đưa đi thủ đô căn cứ nhưng thật ra khẳng định có thể được đến trị liệu. Nói cách khác, không thể làm cô ly phế vật. Dưỡng đều là lãng phí tài nguyên, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Thò lại gần hôn hắn một chút, chờ cái gì thời điểm hảo hảo thân thiết một chút, Đường Minh ở trên giường lăn một vòng. Hiện tại liền có thể, Đường Thiên Lam, ta sợ này trương giường không chịu nổi chúng ta hai người thể trọng, Đường Minh mắt trợn trắng. Đương nhiên không chịu nổi,

làm dơ làm sao bây giờ? Đến lúc đó cấp nơi này người chế giễu. Chờ chúng ta đến thủ đô căn cứ hoặc là hồi trang viên lại nói, thủ đô căn cứ biệt thự hiện tại đang ở hoàn toàn mới trang hoàng. Không biết khi nào mới có thể trang hoàng hảo. Chờ bọn họ trở về trụ thời điểm là có thể đã biết. Lúc này đây có thể nhân cơ hội trở về nhìn xem ở siêu dù sao hoàn toàn mới trang hoàng lúc sau. Mặc kệ nói như thế nào khẳng định sẽ thực thích hợp bọn họ cư trú. Liên tính lại như thế nào làm càn hẳn là cũng chưa quan hệ. Nghĩ nghĩ đều tưởng sớm một chút đi trở về, buổi tối bọn họ nhắm mắt lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng là lại không có chân chính ngủ. Chẳng sợ bên ngoài căn bản không có người giám thị bọn họ hoặc là có can đảm tới gần này phòng ở. Phụ cận, bọn họ vẫn duy trì có được cảnh giác tâm ơ siêu rầm hiện tại bộ dáng thập phần thê thảm. Hai điều cánh tay hai cái đùi đều là chặt đứt, bất quá hai chân nhìn so cánh tay muốn khá hơn nhiều. Bởi vì hai chân bị dẫm toái chỉ có xương bánh chè. Trị liệu hảo còn có thể đứng lên. Nhưng là hai chân không thể uốn lượn đây là nhất định. Cùng hai chân so sánh với muốn mệnh chính là cánh tay. Hoàn toàn chính là bị dẫm toái bộ dáng. Mà hắn hiện tại bộ dáng nhìn qua giống như là một cái phá búp bê vải giống nhau. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở nghỉ ngơi. Nhưng là bên này người cũng không thể nghỉ ngơi. Bọn họ thôn trưởng, bọn họ lão đại còn ở hôn mê giữa. Cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh táo lại, thực mau trong thôn bác sĩ tất cả đều đi tới rộng. Mở phòng bệnh bắt đầu cấp trên giường ram trị liệu, yêu cầu giải phẫu mới có thể. Ta nhưng thật ra có thể làm phẫu thuật, nhưng là ta muốn nói chính là, vỡ vụn xương bánh chè khẳng định là muốn lấy ra, còn có chính là đôi tay xương cốt muốn tiếp hảo rất khó. Còn có nhất quan trọng một chút, nơi này không có nên có thiết bị từ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thiết bị giống như tất cả đều ở Ngô Vũ thôn bên kia. Hiện tại suốt đêm qua đi sao? Bác sĩ nói là mọi người đều có điểm vô ngữ. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Muốn cho đối phương ra chủ ý. Nhưng là một lát sau vẫn là không có người ta nói lời nói. Bác sĩ nói. Nếu là chậm trễ thời gian nói. Khả năng liền bảo thủ trị liệu cũng không được. Sớm biết rằng chính chúng ta thôn bên này cũng lộng một ít chữa bệnh thiết bị ở chỗ này thì tốt rồi. Như bây giờ phiền toái, đúng vậy. Có người nhỏ giọng phụ họa, buổi tối đi ra ngoài nói. Có một ít buổi tối ra tới hoạt động biến dị động vật vẫn là sẽ công kích chúng ta chiếc xe. Đến lúc đó xe hỏng rồi. Bên kia đến không được. Bên này cũng chưa về. Đã bị vây ở trên đường, ta cũng là nghĩ như vậy. Bằng không vẫn là chờ trời đã sáng lại đem thôn trưởng đưa qua đi. Có chút người là như thế này tưởng, nhưng là có chút người lại không nghĩ như vậy. Ui ui, các ngươi liền bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền sợ hãi. Chờ hừng đông, vui đùa cái gì vậy a? Hiện tại vừa mới trời tối. Chờ hừng đông còn có cộng mấy cái giờ đâu. Chờ đến lúc đó lại đưa qua đi. Liền chậm, lão đại thương muốn hoàn toàn hảo không được, đối với ta như vậy nhóm tới nói có chỗ tốt gì. Nhưng là, ai lái xe đưa đi, bác sĩ khẳng định là muốn đi theo đi, còn có xe lốp xe nửa đường thượng khẳng định sẽ bị gạm hư. Cho nên dự phòng lốp xe khẳng định muốn chuẩn bị, ít nhất 8 là phải có, lo trước khỏi họa, không sai, nếu là thật sự muốn suốt đêm đến Ngô Vũ thôn bên kia. Này đó đều là chuẩn bị, vũ khí gì đó cũng muốn mang một chút, tuy nói đối biến dị động vật tới nói không có gì dùng. Nhưng là tốt xấu vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng, đại gia ngươi một lời ta một ngữ đem sở hữu. Sự tình cùng đồ vật đều an bài minh minh bạch bạch. Cuối cùng còn cùng nhau chuẩn bị xe cùng bên trong phải dùng đến đồ vật. Bác sĩ người được chọn cũng xác định. Nhưng chính là lái xe cùng hộ tống người đến bây giờ cũng chưa xác định, vừa rồi phản bác bọn họ nói. Nhất định phải suốt đêm đưa ram đến bên kia đi người hiện tại một cái cũng chưa đứng ra. Bởi vì ở trên đường xe đã chịu công kích nói, kia biến dị động vật khẳng định vẫn là sẽ ở trình độ nhất định thượng tập kích nhân loại. bọn họ trước kia phát hiện biến dị động vật không tập kích người. Cho nên buổi tối đều thực yên tâm đi ra ngoài. Nhưng là nề hà buổi tối sẽ xuất hiện một ít tương đối đặc biệt biến dị động vật. Hết chương.